Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 42, em ôm chị một cái được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì phải cân nhắc mức án cho vụ án của Vương Hữu Phúc, nên vụ án này không tuyên án ngay tại tòa. Tòa án cần xem xét từ nhiều phía để quyết định mức án cho vụ án này. Vương Hữu Phúc tạm thời bị tạm giam. Trong phần bình luận của buổi livestream, mọi người sôi nổi như nồi súp đang sôi. Có người đòi tử hình, có người hỏi tại sao không thể tuyên án ngay tại tòa như vụ của Ngụy Phán Phán. Có người nói sẽ đợi xem kết quả. Diệp Đồng Trần ra khỏi tòa án trông có vẻ mệt mỏi. Các phóng viên vừa ra khỏi phòng xử án đã định vây quanh cô và Hiểu Sơn Thanh. Hồn ma của Ngụy Phán Phán lập tức nói, cô ấy sẽ dùng gió lạnh thổi họ ra, để luật sư Diệp theo Hiểu Sơn Thanh lên xe trước. Nhưng Hiểu Sơn Thanh lại do dự một chút, rồi nói với Diệp Đồng Trần, cô lên xe trước đi, tôi sẽ ứng phó với họ. Cậu chống nạc bước ra trước, đón lấy đám phóng viên và nói, tôi biết mọi người có nhiều thắc mắc. Thế này nhé, luật sư Diệp đang bị ốm mà phải xử hai phiên tòa liên tiếp. Mọi người hãy để cô ấy lên xe nghỉ ngơi trước. Tôi ở lại trả lời câu hỏi của mọi người. Nhất định sẽ trả lời mọi câu hỏi. Ngụy Phán Phán sửng sốt. Cô ấy chưa bao giờ thấy ai nói lý lẽ với phóng viên và các tài khoản marketing như thế. Nhưng lần này, phần lớn phóng viên có mặt tại phiên tòa thực sự đã nhường đường. Và còn nói với những người khác, mọi người hãy thông cảm cho nhau, để luật sư Diệp nghỉ ngơi trước. Ngụy Phán Phán đứng sững tại chỗ, kinh ngạc. Hiểu Sơn Thanh quay lại, vui vẻ vẫy tay với Diệp Đồng Trần, bảo cô đi trước, rồi tiến lên hai bước nói với cô. Cô thấy không, đôi khi nói lý lẽ đàng hoàng cũng có tác dụng. Mọi người vẫn có thể hiểu cho nhau mà. Diệp Đồng Trần nhìn cậu, mỉm cười thấu hiểu. Đúng vậy, luật sư Hiểu nói lý lẽ rất có tác dụng. Hiểu Sơn Thanh ngượng ngùng. Diệp Đồng Trần lên xe trước. Nghe thấy Hiểu Sơn Thanh đang rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi. Có người hỏi cậu tại sao vụ án của Vương Hữu Phúc không thể tuyên án ngay tại tòa. Cậu cố gắng dùng lời lẽ dễ hiểu nhất để giải thích cho họ rằng phần lớn các vụ án đều không tuyên án ngay tại tòa. Phải dựa vào mức độ phức tạp của vụ án và tình hình thực tế để xem xét. Việc đưa ra bản án cũng có nhanh có chậm. Vụ án của Ngụy Phán Phán được tuyên án ngay tại tòa vì tình tiết rõ ràng. Nhưng vụ của Vương Hữu Phúc cần xem xét nhiều yếu tố. Một là phải xác định liệu cuộc hôn nhân giữa ông ta và Triệu Tiểu Nữ có vô hiệu hay không. Hai là phải xác định ông ta có phạm tội hiếp dâm, ngược đãi Triệu Tiểu Nữ đến chết hay không. Ba là phải quyết định mức án cho tội bỏ rơi con. Tôi hiểu cảm xúc của mọi người. Thật ra tôi cũng vậy. Muốn ngay lập tức xét xử kẻ phạm tội. Hiểu Sơn Thanh nói, nhưng pháp luật không phải để báo thù. Nó là để xét xử công bằng từng tội danh. Hy vọng mọi người tin tưởng vào tòa án, tin tưởng vào pháp luật. Thật kiên nhẫn làm sao. Diệp Đồng Trần ngồi trong xe, nhìn Hiểu Sơn Thanh dưới bầu trời u ám. Cậu nổi bật giữa đám đông, như cây tùng cây trúc xanh tươi, cũng như vầng trăng, lặng lẽ lắng nghe từng câu hỏi, thấu hiểu và tôn trọng mỗi câu hỏi, dù có những câu hỏi không mấy lịch sự. Trong đó có người hỏi, Mạch Tử có cấu thành tội bắt cóc trẻ em không? Hiểu Sơn Thanh cũng nghiêm túc nói, tội bắt cóc trẻ em là sử dụng các phương thức lừa gạt, dụ dỗ hoặc các cách khác, khiến trẻ em tách khỏi gia đình hoặc người giám hộ của mình. Người phạm tội có ý thức chủ quan là cố ý lừa gạt. Nhưng rõ ràng lúc đó Mạch Tử còn chưa thành niên, không hề cố ý lừa gạt bé gái rời khỏi gia đình. Cậu ấy nhặt được bé gái đang hấp hối trong thùng rác công cộng. Cậu ấy muốn cứu đứa trẻ này. Kể cả sau đó cậu ấy cũng có ý thức đưa đứa trẻ về nhà. Chỉ là lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Giọng Hiểu Sơn Thanh trở nên mềm mại hơn nhiều. bởi vì cậu hoàn toàn có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Mạch Tử đối với trại trẻ mồ côi. Một đứa trẻ mồ côi chưa từng đi học, không có ba mẹ không thể phân tích vấn đề như người lớn. Tìm ra giải pháp tốt nhất, đối với cậu ấy lúc đó, cậu ấy chỉ muốn cố gắng hết sức cứu một đứa trẻ mồ côi khác. Ý thức chủ quan của cậu ấy không phải cố ý dụ dỗ bé gái rời khỏi gia đình, mà là cố gắng nuôi bé lớn hơn một chút, để khi về nhà bé bị đánh ít hơn. Hiểu Sơn Thanh nói nhẹ nhàng, tôi tin rằng thẩm phán, quý vị và tôi đều có thể phân biệt rõ giữa cứu người và bắt cóc. Đột nhiên Diệp Đồng Trần hiểu ra, vì sao Hiểu Sơn Thanh muốn đối mặt với những phóng viên đó. Để càng nhiều người có thể không hiểu lầm về Mạch Tử, không đẩy cậu ấy lên đỉnh sóng ngọn gió, Hiểu Sơn Thanh rất rõ những gì cậu đã làm, đã nói trên tòa không chỉ để buộc tội Vương Hữu Phúc, mà còn để biện hộ cho Mạch Tử, cậu ấy là người cứu người, không phải bắt cóc trẻ em. Việc thiếu vắng gia đình và giáo dục khiến cậu ấy không thể đưa ra lựa chọn tốt hơn. Mặc dù phương pháp Hiểu Sơn Thanh sử dụng trong mắt người ngoài có vẻ hơi ngốc, hơi vụng về, nhưng biết đâu lại có tác dụng. Ai biết được chứ, tính cách của luật sư Hiểu khác với tôi quá. Ngụy Phán Phán lơ lửng bên ngoài xe, cảm thán nói, tôi luôn nghĩ mọi chuyện, mọi người theo hướng xấu, nhưng luật sư Hiểu có vẻ luôn nghĩ mọi người theo hướng tốt. Anh ấy thật lạc quan. Đúng vậy, cậu luôn rất lạc quan. Diệp Đồng Trần tựa vào lưng ghế, không hiểu sao nhìn cậu lại nhớ đến sư phụ. Sư phụ của cô cũng luôn cho rằng bản tính con người vốn thiện, nhưng lại bị những người thật thà mà cô đã cứu giúp ăn thịt. Cô vẫn chưa khỏi hẳn cảm cúm, nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại, đã đến trước cửa văn phòng luật không biết bao lâu rồi. Bên ngoài trời đã tối, cô vẫn nằm trong xe, máy sưởi đang bật, ghế đã được hạ xuống. Bên cạnh cô là Miêu Miêu nhỏ bé đang chớp mắt nhìn cô. Thấy cô tỉnh, Miêu Miêu đưa tay sờ trán cô, như một bà mẹ nhỏ, cố gắng nói, ngủ có ngon không, đầu còn đau không, chị mệt quá rồi. Bé yêu à, bàn tay ấm áp của cô bé ôm lấy má Diệp Đồng Trần. Bé yêu, Diệp Đồng Trần nhìn cô bé mỉm cười, như đang chơi trò gia đình. Cô áp má vào lòng nhỏ bé của Miêu Miêu, thở dài truyền âm nói với cô bé. Ừ, chị mệt rồi, vậy em ôm chị một cái nhé. Miêu Miêu dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy cô, hỏi không rõ lắm, chị nhớ mẹ chị không? Diệp Đồng Trần cười, truyền âm, chị không có mẹ, chị bị bỏ rơi trước cửa đạo quán từ khi mới sinh. Sống với sư phụ, đã lâu không nhớ ba mẹ là ai rồi. Giống em, Miêu Miêu vuốt má cô, vậy chị nhớ sư phụ chị không? Hàng mi đang khép của Diệp Đồng Trần khẽ run. Cô, rất nhẹ một tiếng, nhưng lại nói, chị oán hận ông ấy. Ông ấy cũng bỏ rơi chị. Không biết Miêu Miêu có nghe thấy không? Có vẻ như cô bé nghĩ Diệp Đồng Trần đang buồn, nên áp khuôn mặt nhỏ của mình vào má cô. Dỗ dành, đừng buồn, em sẽ tạm thời làm mẹ của chị nhé. Cô bé cố gắng trò chuyện với Diệp Đồng Trần. Khi chị không có ở đây, em cũng làm mẹ của quả hồng nhỏ đấy. Mèo con cũng nhớ mẹ mà. Diệp Đồng Trần bật cười vì câu nói đáng yêu của cô bé. Cô gái nhỏ cố gắng an ủi mọi người và cả mèo con. Nhớ mẹ, mèo con cũng nhớ mẹ sao? Cô nhớ đến Tiểu Thanh Tĩnh. Nó đang luân hồi ở thế giới nào? Có đang đợi gặp lại cô chủ nhân của nó không? Nghĩ vậy, có vẻ như cô cũng đã bỏ rơi con mèo nhỏ của mình. Cô đã cố gắng tìm kiếm kiếp sau của nhóc què bình an. Nhưng không thấy, trong thế giới cô đang sống có hàng nghìn hàng vạn người tên Tiểu Thanh Tĩnh. Có lúc cô đã thoáng đoán rằng, liệu ba nuôi của Hiểu Sơn Thanh có phải là kiếp sau của nhóc què bình an không? Nhưng cô phát hiện Hiểu Thanh Tĩnh này pháp lực thâm hậu. Còn nhóc què bình an không có pháp thuật, luân hồi chuyển thế cũng không thể tự mang theo pháp thuật được. Vì vậy cô đoán hiểu Thanh Tĩnh hoặc là giống như cô mượn xác hoàn hồn, hoặc giống như Thẩm xác sống mấy trăm năm, thế nào cũng không giống kiếp sau của Bình An cách đây trăm năm. Trong văn phòng luật, Hiểu Sơn Thanh ra ngoài nhìn một cái, thấy cô tỉnh dậy liền gọi cô khoác kỹ áo phao xuống. Tối nay mọi người cùng ăn lẩu để ăn mừng. Đới Giã và dì Hà đã chuẩn bị rồi. Cô ngửi thấy mùi chua chua của cà chua. Hiểu Sơn Thanh cố ý nói, có riêng một nồi cà chua cho cô nhúng rau. Cô không phải thích nhất nước lẩu chua chua sao? Cô mặc áo phao vào, kéo Miêu Miêu xuống xe. Trong nhà, nồi lẩu đã được đun sôi, tỏa ra mùi thơm nồng ấm áp của thức ăn. Ngụy Phán Phán hít hít mũi dưới cửa sổ, thèm đến phát điên. Diệp Đồng Trần chợt nhớ ra, hỏi Hiểu Sơn Thanh, cậu đã hẹn với ba cậu thời gian làm lễ cho Ngụy Phán Phán chưa? Có thể sớm được không? Hồn phách của Ngụy Phán Phán lưu lại càng lâu càng khó vào luân hồi. Đã hẹn rồi, ba tôi có thể sắp xếp bất cứ lúc nào. Hiểu Sơn Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, cô quyết định thời gian xong, tôi sẽ báo cho ba. Diệp Đồng Trần bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói, ngày kia được không? Ngày kia bản án chắc sẽ được tuyên. Ngụy Phán Phán có thể an tâm vào luân hồi rồi. Hiểu Sơn Thanh lập tức lấy điện thoại ra hỏi ba mình. Ba cậu gần như trả lời ngay lập tức. Được, ba sẽ chuẩn bị. Hiểu Sơn Thanh không ngờ ba mình làm việc nhanh chóng đến thế. Ngày hôm sau, ba cậu bảo cậu thông báo cho Diệp Trần rằng đã được phê duyệt sử dụng đạo quán báo nhất. Ngày kia sẽ đóng cửa một ngày để làm lễ. Những thứ cần thiết cho buổi lễ ông ấy cũng đã sắp xếp xong. Và sẽ đích thân có mặt để điều hành. Ba cậu thậm chí còn sắp xếp cả thời gian hỏa táng cho Ngụy Phán Phán. Lo liệu tất cả mọi việc. Chỉ cần Diệp Trần và cậu có mặt là được. Điều đáng ngạc nhiên là, sáng sớm ngày thứ ba, văn phòng luật đã nhận được bản án từ tòa án. Vương Hữu Phúc bị kết tội hiếp dâm phụ nữ thiểu năng, bỏ rơi con gái với tình tiết nghiêm trọng, bị tuyên án 13 năm tù giam. Hiểu Sơn Thanh nhận được bản án cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ trong mắt người khác, Vương Hữu Phúc có bị giết cũng không hả giận. Nhưng cậu hiểu rõ mức án này đã rất nặng rồi. Tội bỏ rơi con cái có mức án dưới 3 năm. Tội hiếp dâm có mức án dưới 10 năm. Bản án này tuyên bố rằng dù có sự đồng ý của người giám hộ, kết hôn và quan hệ với người khuyết tật trí tuệ vẫn có thể đối mặt với tội hiếp dâm. Nó cũng tuyên bố rằng sinh con mà không nuôi dưỡng chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Bất kể bạn là người yếu thế hay có bất kỳ lý do gì. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hiểu Sơn Thanh bước vào văn phòng luật và nói, tôi quyết định tăng lương cho mọi người. Mọi người đoán xem vì chuyện gì nào? Mọi người trong văn phòng luật đều biết chuyện gì rồi. Bởi vì bản án vừa mới được tuyên không lâu, trên hot search đã bùng nổ. Diệp Trần khởi tố ông lão nhà về chai bì le nhánh phạt 13 năm. Tiêu đề gì kỳ cục vậy? Hiểu Sơn Thanh nhíu mày. Nghe như thể Diệp Trần bị kết án vậy. Đám tài khoản marketing vô lương tâm đó đã hứa là không viết bậy rồi mà. Nhưng thực tế, khi click vào, nội dung mà báo chí và các tài khoản marketing đưa tin đều rất khách quan. Trình bày trung thực tội ác của Vương Hữu Phúc, hiếp dâm phụ nữ thiểu năng, bỏ rơi con gái, còn có vài tài khoản marketing viết thẳng thừng rằng, lòng người hả hê. Chúc 13 năm chút hơi thở cuối cùng trong tù. Cũng tốt, tiêu đề này nhìn là muốn click vào đọc ngay. Có độ hot, có sức hút. Diệp Đồng Trần không để tâm đến tiêu đề này. Miễn là không bóp méo sự thật. Càng thu hút nhiều người xem càng tốt. Dù sao dư luận cũng như cơn bão. Cô không thể quyết định cơn bão sẽ không bao giờ tàn phá cô. Bây giờ cô sẽ lợi dụng cơn bão dư luận này để đi gặp Lý Lập. Lấy thư khoan hồng cho Mạch Tử. Hiểu Sơn Thanh nói, tôi đi cùng với cô. Không cần đâu, cậu tới đạo quán Bão Nhất lo chuyện làm lễ cho Ngụy Phán Phán đi. Diệp Đồng Trần từ chối cậu, vuốt ve gương mặt của Miêu Miêu, rồi nói với cậu, có những người không thể nói lý được đâu. Luật sư hiểu à, cách Trương.